chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3010, chương 3011, tiểu ca ca. Cứu mạng nha, Vương Đại Đông cảm giác mình khá hơn chút, mặt trời chiều ngã về Tây lúc, liền vội vàng xuống núi, hắn hiện tại không có thời gian khái niệm, không biết hôm nay là bao lâu. Hắn hiện tại bộ dáng cùng khất cái không hề khác gì nhau. Tốt tại ở chỗ này rời khu không xa. Vương Đại Đông giữ vững tinh thần xuống núi. Chỉ chốc lát sau, tại hắn trước kia địa phương xuất hiện một cái bạch hồ. Bạch hồ phấn hồng tư nhuận cái mũi trên mặt đất ngửi ngửi. Ngẩng đầu, một đôi khôn khéo ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Hình thể phóng đại. Nhất thời biến thành một cái vũ mị nữ nhân. Nàng nhìn xem chính mình thân thể, phi thường hài lòng an ủi quyển quyển mái tóc. Tóc giống như gợn sóng đồng dạng mở ra, khóe môi nhếch lên nhàn nhạt nụ cười, dẫm lên giày cao gót xuống núi. Ban đêm sao lốm đốm đầy trời, Vương Đại Đông đổi một thân trang phục, còn mở một nhà khách sạn. Trường Bạch Sơn oi bức hạ xuống, chống đi không ít gian phòng. Vương Đại Đông tại khách sạn tắm rửa, sau đó đi ra ngoài kiếm ăn. Không biết làm sao, nuốt Long Châu cùng rắn nội đan về sau, hắn cảm giác mình sức ăn giống như biến lớn, đến mức trong đầu thêm ra đến trí nhớ. Vương Đại Đông chỉ muốn tìm cái thời gian tại đi sửa sang một chút. Trường Bạch Sơn phía dưới tòa thành lớn này vô cùng phồn hoa. Ban đêm bao phủ xuống, ven đường vẫn như cũ giống như ban ngày, mà lại người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Vương Đại Đông tìm một cái quầy hàng lớn, trước điểm nhất đại nồi tôm hùm chua cay, tại điểm nó món ăn. Không bao lâu, chỉ riêng hắn một bàn này thì bày hơn 10 đạo món ăn, thì không thể nghi ngờ đem lão bản đều hoảng sợ giật mình. Tại nhà bếp liên tiếp nhìn về phía Vương Đại Đông bên này. Giống như Vương Đại Đông tựa như một cái cảm thấy đại mỹ nữ một dạng. Vương Đại Đông cũng không thèm để ý chung quanh ánh mắt. Một trận bừa ăn biển nhét, nửa giờ liền quét sạch. Thanh toán lúc, hắn thật không biết muốn dùng cái gì tốt để hình dung lão bản ánh mắt. Ăn uống no đủ, thời gian đã là 10 giờ tối qua. Đây mới là buổi tối náo nhiệt nhất thời điểm. Vương Đại Đông rất lâu không có giải sầu, liền ở bên ngoài trên đường phố hành tẩu, bất chi bất giác liền đi quá mức. Đi ra nội thành, thành rìa ngoài địa phương liền không có trong thành như vậy phồn hoa. Bốn phía ít người chảy dòng xe cộ thanh âm, nhiều một ít thiên nhiên xe. Vương Đại Đông đang muốn xoay người lại thời điểm, thì có chiếc xe chạy nhanh đến hắn cách đó không xa đầu phố dừng lại. Nơi này so sánh yên lặng, chung quanh đều là tối như bưng. Hắn mi đầu không tự chủ được nhăn lại, nhất thời chỉ nghe thấy có chút thanh âm rất nhỏ truyền đến. Nghe thanh âm này, tựa như là một nữ tử giãy giụa thanh âm kêu cứu. Vương Đại Đông ánh mắt nhất thời phát lạnh, không nghĩ tới chính mình có một ngày cũng sẽ gặp loại sự tình này. Bạch hồ gặp phải phiền phức, nó vì biến ảo nhân loại, hy sinh một chút đền bù, phong ấn tu vi, nó hiện tại cùng phổ thông nhân loại nữ tử không khác nhau chút nào. Cùng huống chi nó vì chạy trốn, tự đoạn một đuôi, thực lực đại tổn, trên thân còn thụ chút thương tổn. Lăn đi, nàng một bàn tay đẩy ra áp trên người mình trung niên nam tử. Ba một tiếng vang giòn. Bụng lớn tiện tiện trung niên nam tử giữ tợn quất nó một bàn tay. Phi, chàng cái gì trinh tiết liệt nữ, ăn mặc như thế càng cợt nhà, cho ai nhìn a? Khóe mắt nàng mang theo nước mắt, mặt lên một cái đỏ tươi giấu năm ngón tay. Trong lòng bắt đầu hối hận tại sao mình muốn xuất tiên môn. Ngay tại nàng thất thần hằng đại thời điểm, trung niên nhân khóe miệng cười yếu ớt, bắt đầu cởi quần áo. Tưởng rằng bạch hồ khuất phục, hắn hai tay để trần, rộng thùng thình ngăm đen tay nắm lấy bạch hồ trắng noãn như ngọc, nhỏ nhắn tinh xảo cái cằm. Hắn bỉ ổi cười, hắc hắc, đến cho lão tử thổi một chút. Bạch Hồ trong mắt lóe lên một vệt sát ý, muốn là có thể lời nói, nàng muốn đem nam nhân này xé nát ném vào tiên môn nuôi chó. Hắn nhìn lấy Bạch Hồ lạnh lẽo con người cùng sung mãn trước ngực, trong lòng nhất thời liền bị kích động ra một vệt chinh phục dục vọng. Ba, hắn lại một bàn tay đập tại Bạch Hồ trên mặt. Bạch Hồ hai bên gương mặt nhất thời thì ấn ra hai cái dấu năm ngón tay. Khóe miệng tràn ra vết máu. CMN, ngươi là trước chính mình chủ động vẫn là muốn lão tử chính mình động thủ? Gặp Bạch Hồ vẫn là cái kia lạnh lẽo ánh mắt, trung niên nam nhân trong lòng nổi nóng, hung ác mắng lấy. Phi, Bạch Hồ bắn ra lấy răng, hai khỏa hổ nha dị thường bén nhọn. Ngươi muốn chết? Trung niên nhân trong mắt bắn ra hung ác ánh mắt, bỗng nhiên nhào tới, nhất thời liền đem Bạch Hồ áp tại dưới thân. Xe cũng vì đó chấn động, lăn đi. Bạch Hồ ánh mắt lộ ra một vệt kinh hoàng, không tự chủ được phần hét lên một tiếng. Hai tay đẩy trung niên nhân tai to mặt lớn đầu lâu. Nhưng đây càng thêm kích thích trung niên nhân dục vọng. Hắn phát ra cười quái dị, thở hổn hển hút lấy Bạch Hồ thân thể phía trên phát ra mùi thơm. Ngay lúc này, có người gõ cửa sổ xe nói ra. Uy, trước mặt mọi người, làm như vậy sợ là có chút không ổn đâu. Người nào? Trung niên nhân bỗng nhiên giật mình, ngẩng đầu cả kinh nói. Bạch Hồ lập tức kêu lên. Cứu mạng a! Im miệng. Trung niên nhân lập tức có quất Bạch Hồ một bàn tay. Sau đó mặt âm trầm nói ra. Lan, tại dám quấy rầy lão tử chuyện tốt. Lão tử đem ngươi băm đi đút Đông Bắc Hồ. Ngoài xe nhất thời yên tĩnh lại. Trung niên nhân khinh thường cười khẽ, ánh mắt không tự chủ được tại Bạch Hồ dụ hoặc dáng người bên trên du tẩu. Cứu mạng nha! Bạch Hồ kinh hoàng hô. Nó còn có thể cảm giác được người kia vẫn còn, cũng không hề rời đi. Im miệng, ngươi cái này bề ngoài giấy, không muốn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Đông đông đông, lập tức cửa sổ bên ngoài truyền đến gõ cửa sổ thanh âm. Ta đã báo động. Trung niên nam tử đồng tử đột nhiên co lại, thầm kêu suối quẩy, hung hăng chừng liếc một chút Bạch Hồ. Sau đó nâng nâng quần mở cửa xe. Cũng là ngươi xấu lão tử chuyện tốt, còn dám báo động. Hắn chỉ riêng nửa người trên, nhìn trước mắt cả người cao gần giống như hắn thanh niên nói ra. Nhìn lão tử không giết chết ngươi. Người thanh niên này tự nhiên là Vương Đại Đông. Hắn chỉ là muốn đi ra tản tản bộ mà thôi, không nghĩ tới thì gặp phải cái này việc sự tình. Hắn hận nhất cũng là loại này xã hội cạn bã. Loại này người hắn là gặp một lần đánh một lần. Nghe hắn cuồng ngôn, Vương Đại Đông ánh mắt bình thản xem hắn sau lưng. Trung niên nhân tiến lên một bước ngăn trở ánh mắt. Nồi đất đại bàn quyền đầu đã hướng Vương Đại Đông mặt đánh tới. Vương Đại Đông xem ra có chút yếu đuối bộ dáng. Hắn có tự tin nhất quyền liền có thể đem Vương Đại Đông đánh cho quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, kêu ba ba hô ra ra. Nhưng là đây hết thảy có vẻ như không bằng hắn dự đoán. Chỉ nhìn thấy Vương Đại Đông chỉ hơi hơi đưa tay, năm ngón tay thì nắm hắn quyền đầu. Trung niên nhân hoảng sợ, muốn rút về tay, nhưng là Vương Đại Đông tay chết kẹp vào, để hắn sử xuất bú sữa khí lực đều không có dung chuyển mảy may. Người buông tay, sắc mặt hắn ô thanh phúc hậu, khí thế hung hăng bộ dáng, rất là dọa người. Há, tốt, Vương Đại Đông buông tay. Hắn nhất thời một cái lảo đảo lui về phía sau, hung hăng đụng trên xe. Người muốn chết, hắn gầm thét lại xông mở tới, một cái liêu âm thối đá tới, răng rắc một tiếng. Vương Đại Đông một chân đá ra, liền đá gãy hắn xương đùi. A, hắn tại trên mặt đất lăn lộn, trên đầu toát ra mồ hôi lạnh. Vương Đại Đông liếc xéo nhìn lấy hắn, nhẹ hừ một tiếng mở cửa xe. Nhất thời một bóng người thì theo trong xe bổ nhào vào trong ngực nàng. Tiểu ca ca, Vương Đại Đông sắc mặt tối đen,